Linh Kiếm Tôn, chương 341, 341, Kiếm Đạo Cảnh Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân cùng Hạ Khuynh Thành hai người đã ly khai ở đây, thậm chí đều nhìn không thấy thân ảnh, nhưng đoàn người Tịnh không có lập tức rời đi, mà là đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ sau một hồi, bọn họ rốt cục phục hồi tinh thần lại, làm chim muông tán, đồng thời đem vừa rồi phát sinh sự, trắng trợn tuyên dương đi ra ngoài. Rất nhanh, chỉnh một tòa cổ kiếm thành, sôi trào. Phàm là nghe được tin tức này võ giả, trong lòng không hề cái khác tư tự, chỉ có đố kỵ. Tuy nói Sở Hành Vân cự tuyệt cưới vợ Hạ Khuynh Thành, nhưng tối hậu, Hạ Khuynh Thành nếu không tức giận, còn chủ động mời Sở Hành Vân, hai người đang tiến nhập đình viện. Nữ người, phong hoa tuyệt đại, chính trực tuổi thanh xuân. Nam người, tuấn dật vô song, huyết khí phương cương. Cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng, rất dễ làm cho miên man bất định. Sở dĩ, giờ này khắc cổ kiếm này thành, có vô số thanh niên tuấn kiệt cùng tụ chung một chỗ, ngẩng đầu trăng rằm, đối ẩm muộn tửu, phát ra từng đợt bất đắc dĩ cảm thán thanh âm. Đối với tình huống của ngoại giới, Sở Hành Vân mặc dù không tận mắt đến, nhưng là có thể đoán được cái đại khái, trong lòng không khỏi cười khổ suốt đời. Hắn chuyến này đi tới cổ kiếm thành, tưởng phải giữ vững khiêm tốn, không bị mọi người chú ý tới, hiện tại, hắn trái lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích, còn đang vô hình trung tạo không ít địch thù. Bị những tên kia để mắt tới sau, thử luyện độ khó gia tăng rồi không ít, nhưng so với song này một vật, dù cho tạo nhiều hơn nữa địch thù, cũng là đáng giá. Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm nói rằng, tâm thần vi ngưng, hướng Linh Hải nhìn vừa qua. Trong tầm mắt, linh lực như kiếm, ngày đêm không ngớt địa lượn lờ thanh liên Linh Hải. Mà ở thanh liên Linh Hải trung ương chỗ, còn lại là xuất hiện một đạo gai mắt quang vựng. Đạo này quang vựng, chỉ có chừng hạt gạo, tinh tế nhìn lại, nó cuối cùng bày biện ra kiếm chi hình. Bất quá, kiếm này tịnh không hoàn chỉnh, có chuôi kiếm mà không có kiếm đầu nhọn, là một thanh đoạn kiếm. Đến rồi, bên tai đột nhiên vang lên Hạ Khuynh Thành thanh âm của Sở Hành Vân trong giây lát hoàn hồn, ánh mắt hướng bốn phía nhìn lại. Phát hiện nơi này là một tòa rất khác biệt đình viện, cầu nhỏ nước chảy, lầu các thanh trì, khắp nơi đều lộ ra du dương khí tức. Ta ở cổ kiếm thành ở lại 3 năm, 3 năm qua, ngươi là người thứ nhất bước vào này tòa đình viện ngươi. Hạ Khuynh Thành tìm một chỗ ghế đá ngồi xuống, nhãn thần có vẻ gợn sóng không sợ hãi. Sở Hành Vân đạm đạm nhất tiếu, ở Hạ Khuynh Thành đối diện ngồi xuống, sát có chuyện lạ gật đầu, nói. Này tòa đình viện nổi. Đích xác chỉ có ta ngươi hai người, nhưng đình viện ở ngoài, lại đóng ở 18 danh cao thủ, trong đó 5 người, còn bước chân vào thiên linh cảnh. Sàn sạt, còn chưa có nói xong, đình viện bên ngoài cổ thụ thượng, đó là truyền đến lay động thanh âm, khiến cho Hạ Khuynh Thành sắc mặt hơi đổi một chút, có chút lúng túng nói. Rất sắc bén thấy rõ lực, khó trách ngươi đối mặt với ta mời, phải sảng khoái như vậy đáp ứng. Đây cũng không phải. Sở Hành Vân nhún vai, trả lời, người mới vừa nói rất đúng, bây giờ ta, đã bị vô số thiên tài thanh niên để mắt tới, một ngày ly khai lôi đài, sợ rằng sẽ gặp phải vô số người khiêu chiến, thực lực ta thấp, hữu khởi dám đối mặt với nhiều như vậy cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi, ta là phá vỡ kiếm bia đệ nhất nhân, Khuynh Thành công chủ hiển nhiên đối với ta tràn ngập tò mò, thậm chí còn mong muốn từ ta trong miệng. Biết được kiếm bia tân bí, khi lấy được đáp án trước, ngươi không có khả năng ra tay với ta. Đang nói qua lại hàm tiếp, như Ngọc Châu rơi mâm, nhường Hạ Khuynh Thành ngây người hạ. Nàng vỗ tay một cái, tán dương, có thể trong nháy mắt nghĩ tới những thứ này, tịnh làm ra quyết định, ngươi quả nhiên đều không phải người thường, bất quá như vậy cũng tốt, ngược lại bớt đi ta giải thích công phu. Đang khi nói chuyện, Hạ Khuynh Thành thần sắc trở nên lợi hại. Nói ngay vào điểm chính. Người mới vừa nói, lấy ta cảnh giới bây giờ, hay nhất chớ để tiếp xúc kiếm bia, lời này là có ý gì? Câu trả lời này đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu. Sở Hành Vân phản vấn một tiếng, rất trọng yếu, Hạ Khuynh Thành trọng trọng gật đầu, kiên định nói. 3 năm trước đây, ta trong lúc vô ý xong kiếm bia, trải qua ngày đêm nghiên cứu sau đó, ta phát hiện chỗ này kiếm bia, có thể cảm ứng võ giả kiếm đạo cảnh giới. Kiếm đạo cảnh giới có tứ đại trình tự, theo thứ tự là, hơi có chút thành tựu, tiến dần từng bước, đăng phong tạo cực cùng nhân kiếm hợp nhất. Làm võ giả đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, là có thể sử dụng kiếm khí đâm thủng kiếm bia. Đây chính là vì gì? Bạch Mộ Trần có thể ở kiếm trên bia đâm ra một đạo vết kiếm, mà Phương Sư thì không thể. Kỳ thực, từ lúc nửa năm trước, ta thì đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, toàn lực xuất thủ dưới, có thể ở kiếm trên bia đâm ra một đạo sâu dấu vết, nhưng vẫn là không thể tương kỳ hoàn toàn phá vỡ. Sở dĩ, ta cảm giác kiếm bia lai lịch bất phàm, nhất định ẩn chứa nào đó tân bí. Hạ Khuynh Thành dừng ở Sở Tinh Vân, mỗi chữ mỗi câu, đều là vô cùng rõ ràng, trong mắt nàng cuồng nhiệt màu sắc, nhưng Sở Hành Vân biến sắc, trong mắt lóe lên lau một cái tia sáng kỳ dị. Chỉ thấy hắn đứng dậy, từ trên cây bẻ một nhánh cây. Tĩnh con mắt ngưng thần, hào hào thể hội, Sở Hành Vân nói một câu, chợt, hắn đem cành cây hơi giơ lên, cánh tay đá động, cành cây từ chỗ cao hạ xuống, bị bám một trận ông minh thanh âm, không ngừng tới gần Hạ Khuynh Thành. Hô, Hạ Khuynh Thành phát sao bị thổi bay, ở của nàng ngưng mắt nhìn hạ, này cây cao to cành cây, cũng cho nàng một loại mềm nhẹ không có gì cảm giác, phảng phất không tồn tại vậy. Nhân kiếm hợp nhất, Hạ Khuynh Thành kinh hô, này một loại cảm giác cổ quái, chính là nàng lĩnh ngộ nhân kiếm hợp nhất. Bất quá, Sở Hành Vân tịnh vô dụng kiếm, dựa vào một nhánh cây, thì phóng xuất ra cái loại này thần vận. Đây cũng không phải là nhân kiếm hợp nhất, mà là cử trọng nhược khinh. Sở Hành Vân cắt đứt Hạ Khuynh Thành nói, sau đó hắn đem cành cây buông, từ dưới đất nhặt lên một cây cỏ xanh. Cánh tay khẽ vẫy, cây cỏ xanh động, lại cũng mang theo một luồng tiếng gió thổi. Chỗ này tiếng gió thổi, tràn đầy một hồn hậu cảm giác, phảng phất Sở Hành Vân huy động, cũng không phải là mềm nhẹ cỏ xanh, mà là một thanh nặng đến trăm nghìn cân trọng kiếm, nhường Hạ Khuynh Thành có vẻ cảm giác bị áp bách mãnh liệt giác. Đây là cử khinh nhược trọng, Sở Hành Vân thoại âm rơi xuống, động tác như trước không ngừng, không cầm một vật, mà là đưa cánh tay giơ lên, hai ngón tay là đầu nhọn, trong giây lát huy động, hướng phía Hạ Khuynh Thành bổ khảm vừa qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt Hạ Khuynh Thành, Sở Hành Vân cánh tay của phảng phất biến thành một thanh sắc bén kiếm, nhưng một thanh này kiếm cũng không mềm nhẹ, cũng không trầm trọng, như lau một cái hư huyễn, làm cho cảm giác cực kỳ không chân thật. Mắt thấy cánh tay phải rơi vào Hạ Khuynh Thành trên người, Sở Hành Vân hơi phát lực, đưa cánh tay rút trở về, mới vừa cổ khí tức bén nhọn biến mất, một lần nữa trở nên bình thản như nước, nói: vừa rồi, còn lại là vô nặng vô khinh, này ba trình tự, bất luận cái gì một người, cũng có thể làm cho kiếm bia có điều cảm ứng, nếu có thể đạt đến vô nặng vô nhẹ nông nỗi, là có thể dễ dàng vỡ ra cả tòa kiếm bia. Lộp bộp, Hạ Khuynh Thành tâm tạng cuồng chiến, cảm giác ở trước mắt của mình, xuất hiện một cái toàn bộ thế giới mới. Nàng cho tới nay, đều nghĩ nhân kiếm hợp nhất, là kiếm đạo cảnh giới cao nhất, ngay cả vạn kiếm các kiếm chủ cũng không có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, là kiếm đạo cực kỳ dồn, đỉnh. Không nghĩ tới, nhân kiếm hợp nhất, chỉ là cơ sở mà thôi, ở trên đó, còn có cao thâm hơn cử khinh nhược trọng cùng vô nặng vô khinh. Sở Hành Vân ánh mắt đảo qua, tựa hồ xem thấu Hạ Khuynh Thành nhỏ mọn, lắc đầu nở nụ cười một tiếng, nói: ba người này, khá có vài phần huyền diệu, nhưng cũng chỉ là kiếm đạo cơ sở, ở ba người này trên linh kiếm hợp nhất, mới tính là chân chánh kiếm đạo cảnh giới. Cách chương.